mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong khi bà Kiều Anh chật vật chăm nom hai đứa cháu ngoại ở nông thôn, thì ở thành đô, vợ chồng Tú Chuyên và Kiều Liên trải qua những ngày tươi sáng, lạc quan hơn. Lúc này, sức khỏe Tú Chuyên đã ổn định, mối quan hệ vợ chồng được cải thiện và hạnh phúc ái ân tưởng đã tắt ngấm lại bắt đầu chớm nở. Trong những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô, nhà văn Vũ Đức Nguyên cũng dõi theo cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Hoàng Quỳ. Ảnh hưởng sức ép của quả bom rơi trúng hầm trú ẩn, Nguyễn Hoàng Quỳ được chuyển đi bệnh viện quân chủng để điều trị dưỡng sức. Tại đây, anh tình cờ gặp lại bác sĩ Kim Bình, học trò cũ của bố anh là giáo sư Nguyễn Hoàng Quỳ. Giờ đây là bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh. Kim Bình cũng chính là người con gái Hoàng Quỳ thầm yêu trộm nhớ từ nhiều năm trước, nhưng vì rụt rè không dám ngỏ lời. Éo le là Kim Bình cũng thầm yêu Hoàng Quỳ, nhưng vì hiểu lầm rằng anh không mảy may để ý đến mình, nên hai người đã bỏ lỡ mất cơ hội đến với nhau. Hoàn cảnh đẩy đưa, giờ đây Kim Bình đã có một con trai hơn 4 tuổi và đã ly hôn chồng. Gặp lại nhau, cả Hoàng Quỳ và Kim Bình đều thổn thức, bối rối. Những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên sẽ hé lộ ngọn nguồn cuộc hôn nhân bất hạnh của Kim Bình. Qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng theo dõi. Kim Bình nhoẻn miệng cười nói với Hoàng Quỳ: thích ăn bánh cốm mà anh không chuyển lên đấy ở cho nó tiện đến hàng bánh cốm. Câu nói đùa của Kim Bình khiến Hoàng Quỳ bật cười. Khoảng cách giữa hai người được thu gọn lại cho gần nhau hơn. Lúc này, Kim Bình mới chịu ngồi ghé vào mép giường. Nói thế chứ, chị đã cởi mở trong chuyện trò. Dãy phố Nguyễn Trung Trực nhà tôi ở, nó nhỏ lắm, chắc anh đâu có để ý phải không? Hoàng Quỳ nhìn xoáy vào mắt Kim Bình. Nàng nói như thế, liệu còn hàm ý gì nữa? Và anh thành thực đáp lời: bởi vậy mới phải tìm hiểu chứ. Phố ấy nhỏ lắm. Tôi đã nói rồi mà, nó đơn sơ lắm. Có tìm hiểu cũng chẳng tìm được sự hứng thú gì. Những phố lớn ở các khu vực trung tâm, đông người qua lại mới sầm uất anh ạ. Những phố lớn như Kim Bình nói thì người nào chẳng biết. Chuyện đô thành khiến họ trò chuyện say mê và hào hứng. Rồi họ lại quay về với phố Nguyễn Trung Trực nhà Kim Bình. Nào nào một nỗi buồn khó tả trong giọng nói nhẹ nhàng, thủ thỉ của chị. Phố nhà tôi ở là phố của những người lao động, công nhân viên chức mà anh. Dân phố đều làm thợ hoặc gia đình cán bộ bộ đội làng nhàng, nên phố nhà tôi nghèo lắm. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ thích. Gió thoảng qua cửa sổ tràn vào, làm cho không khí trong phòng dễ chịu thoáng mát. Mấy sợi tóc mai phất phơ bay ngang trán Kim Bình. Giọng chị nhỏ dần. Phố Nguyễn Trung Trực ấy, anh chả biết được đâu. Thật mà. Nói rồi, Kim Bình quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trước mắt chị là khoảng trời xanh, bồng bềnh vài đám mây trắng xốp bay ngang qua. Bọn con gái chúng tôi. Tiếng nàng vẳng vào tai chàng thoang thoảng êm như gió lướt. Tối nào cũng phải xếp thùng chờ đến lượt gánh nước ở vòi công cộng đầu ô. Thôi thì chuyện trò hoặc tranh giành cãi nhau chí chóe. Thế nên chẳng mấy khi được rảnh rang dạo phố. Và thành quen, không đi gánh nước cũng nhớ, nhớ cái vòi nước máy công cộng, nhớ những sự xích mích tranh giành rõ con trẻ, và nhớ cả những câu chuyện không đầu, chẳng đuôi, gây cười đến sặc sụa của đám gái trai, còn những người thợ, những gia đình cán bộ bộ đội là bọn tôi. Ký ức bồng bềnh bao kỷ niệm tươi rói về tuổi thơ của nàng, bỗng chốc hiện ra trước mắt chàng. Phố Nguyễn Trung Trực chúng tôi, nhà nhấp nhô như người ta xếp các chuồng chim bồ câu chồng lên nhau. Mái ngói cắt vào không gian như mặt lưỡi cưa lởm chởm hàm răng những hình tam giác nhọn hoắt. Vào đêm giao thừa, bọn con gái chúng tôi, sau những công việc trong gia đình thuộc phận sự của mình, thường gọi nhau ra bao lơn, nhìn sang sân thượng nhà bên cạnh trò chuyện qua lại ý ới. Chúng tôi đứng chơi như thế và chờ nghe tiếng gà gáy. Dân Hà Nội mình nuôi gà trong phố đến là đặc biệt, hình như chính sự chật chội đã tạo cuộc sống đến lạ như vậy. Tiếng gia cầm nuôi trong nhà hóa thành giọng chim hót vui tai. Gà nuôi trong nhà ở tầng 1 nó gáy, nghe âm hưởng chật chội chối tai. Con sống trong nhà ở tầng 2, tiếng gáy được vẳng ra. Và gà nuôi trên tầng thượng, thì tiếng gáy của nó bay bổng lên bầu trời thành phố. Bọn chúng tôi lắng nghe tiếng gà gáy rồi đố nhau, đó là tiếng gà nhà nào. Vậy là cãi vã cho đến sáng. Kể tới đây, Kim Bình chợt thấy hụt hẫng. Chị như bị rơi vào khoảng không gian âm vang tiếng gà lúc tinh mơ sáng. Hoàng Quỳ mải nghe, chợt có cảm giác đứt đoạn. Anh lên tiếng để phá sự im lặng. Thế thỉnh thoảng Kim Bình có về phố thăm các cụ không? Bố tôi mất hồi tôi mới vào trường y. Mẹ sống với vợ chồng anh cả. Cụ mới nghỉ hưu. Trước đây tôi cũng tranh thủ về luôn đấy. Thế còn bây giờ? Chỉ họa hoàn thôi. Chắc bận chăm sóc cháu Hà ư? Kim Bình bối rối. Sao anh Lục vấn tôi kỹ thế? Là tôi muốn trước khi xuất viện sẽ sang bên khu tập thể quân y viện thăm nơi ăn chỗ ở của mẹ con Kim Bình. Chẳng cần phải như thế đâu anh Hoàng Quỳ ạ. Rồi chị đứng lên để lẩn tránh. Thôi, tôi xin phép anh, tôi phải thăm khám mấy bệnh binh nữa. Bước ra tới cửa, chị ngoái đầu lại nói thêm. Anh đọc sách nên có giờ giấc một chút, không được quá mải mê thâu đêm suốt sáng. Cần gìn giữ đôi mắt anh Hoàng Quỳ ạ. Thị lực của anh có phần giảm sút so với trước. Trong khi đó, nghề nghiệp và công việc hiện thời lại buộc anh phải có đôi mắt tinh tường. Hôm vừa rồi Diễm Lệ đến thăm anh. Cô ấy có gặp tôi phàn nàn, anh chẳng chịu giữ gìn sức khỏe gì cả. Cô ấy nhờ tôi quản lý anh thật chặt chẽ. Vậy mà tôi vẫn chẳng làm gì được, thật đoảng quá. Liền lúc đó, y tá Kỳ Loan bưng khay thuốc tới. Cô hít vào vai lưng bác sĩ Kim Bình khiêu khích và báo cho Hoàng Quỳ biết có chính ủy trung đoàn đến thăm, đang chờ ở ngoài phòng khách. Về tới đơn vị, trung tá chính ủy Phan Hoàng Quỳnh lấy sổ nhật ký ra ghi. Giờ tôi mới vỡ lẽ, ra mẹ mình đã có lý khi bà lảng tránh cái sự giống nhau giữa tôi và thượng úy Nguyễn Hoàng Quỳ. Cuộc sống dạy ta phải biết quý trọng sự thật. Song không vì thế mà coi nó giản đơn và có thể phô bày mọi việc một cách sống sượng, cho dù là sự thật. Thế nên, chuyện em gái tôi quen biết Nguyễn Hoàng Quỳ từ thời nó còn là sinh viên trường Đại học Y khoa, nay tôi mới tỏ. Cảnh ngộ thật khó xử. Tôi không thể nói cho Hoàng Quỳ rõ hoàn cảnh của Kim Bình, và tôi cũng chẳng biết nên can ngăn hay đồng tình với mối quan hệ của họ. Sự tình cờ trong cuộc gặp nhau ở phòng khách quân y viện giúp cho Kim Bình biết tôi rất quý Nguyễn Hoàng Quỳ. Rồi Nguyễn Hoàng Quỳ lại ngạc nhiên vì tôi là anh ruột của cô bác sĩ đang điều trị cho mình. Nhất là cô em gái tôi cứ đứng sững như tượng trước hai người đàn ông xa lạ lại giống nhau hệt như hai giọt nước. Tình huống không thể đừng được nữa. Tôi phải cho mẹ biết chuyện của chúng, xem bà nghĩ như thế nào. Chứ nhìn vào mắt cô cậu là tôi đã thấy tất cả những gì chúng nghĩ về nhau, chúng muốn nói với tôi. Ôi cuộc sống, sao cứ phải ú tim nhau như vậy chứ? Nhìn thấy mẹ đến đón, cu Hà vội chạy từ trong nhà mẫu giáo ra miệng rối rít khoe. Mẹ ơi, có chú bệnh binh cho con kẹo nha. Kim Bình giật mình nghiêm giọng. Ấy chết, sao con lại lấy kẹo của chú ấy, thế là con hư lắm đấy. Vừa mắng, chị vừa vuốt ve cổ áo của con cho phẳng. Các chú bệnh binh là bộ đội, đang ốm yếu. Những người ốm yếu là phải được bồi dưỡng mới khỏe chứ. Cu Hà cự lại. Ừ, con không hư đâu mẹ. Rồi nó chỉ vào ngực mình. Con ngoan, cô giáo gắn hoa hồng bé ngoan đây này. Kim Bình nhìn con mỉm cười, thơm vào hai bên má Hà, bế nó lên rồi thủ thỉ. Từ nay, hễ ai cho con thứ gì, nếu mẹ chưa đồng ý là nhất quyết con không được cầm, rõ chưa? Vâng ạ. Bữa ăn chiều kéo dài, bởi cu Hà líu lo kể bao nhiêu là chuyện, rõ ràng nó đang phấn khích. Thằng bé thiếu bóng người cha, nay có người đàn ông quấn quýt với nó, nên cu cậu hứng khởi ra mặt. Kim Bình ngắm nhìn con mà lòng những bồi hồi. Hôm nay gương mặt con sáng lạ, hoạt bát và hào hứng hơn thường ngày. Gần 5 tuổi đầu, cu Hà nhận biết khá tinh nhạy. Nó để ý mọi việc và nhớ như in trong óc. Nó bi ba bi bô nói, lúc ề à từng tiếng một, khi lại liếng thoáng như sợ bị cướp lời. Nào là chú ấy gấp cho Hà cái tàu bay giấy, đánh được máy bay phản lực Mỹ nha. Nào là chú ấy dạy cho Hà làm cái trong chóng quay tít mù. Nó luôn miệng khen, chú bệnh binh giỏi lắm. Và còn nhận xét, chú yêu Hà như Bắc Quỳnh ấy mẹ. Kim Bình sững sờ trước sự so sánh con trẻ của nó. Cụ Hà kể lể, chú còn bảo là sau này khi con lớn lên, chú sẽ cho theo làm bộ đội bắn quả tên lửa to đùng trên trời, đuổi máy bay Mỹ đấy. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cu Hà ngó gần sát mặt Kim Bình nói. Mẹ này, chú ấy còn bảo là chú là đồng hương của con nữa cơ. Câu chuyện của con càng làm cho Kim Bình lo lắng. Chị giục cu Hà. Thôi, ăn cho xong bữa đi nào. Sao hôm nay con nói nhiều thế? Cu Hà vẫn không chịu yên nón lại hỏi. Đồng hương là gì hả mẹ? Là cùng quê. Quê mình là Hà Nội đấy. Đúng rồi mà. Cô Hà thốt lên. Chú Hoàng Quỳ bảo là chú ấy cũng sống ở phố nhà mình. Có đúng không hả mẹ? Câu hỏi thơ ngây của con trẻ. Sao nó hóc hiểm đối với Kim Bình đến vậy? Chị lúng túng. Mẹ đâu có biết được. Thế tên chú ấy có đẹp như tên của con không? Cũng đẹp. Mẹ à, chú Hoàng Quỳ hẹn sáng mai lại sang bên nhà trẻ chơi với con nữa đấy. Kim Bình càng thêm rối trí trước những câu hỏi của con. Sự hồn nhiên trẻ dại đó là nỗi khát khao, là sự đòi hỏi rất thường tình của trẻ con, rằng cuộc sống của chúng không thể thiếu vắng cả mẹ lẫn bố. Không thể. Chị tối sầm mặt lại, gắt lên với con. Có ăn nhanh nhanh cho xong bữa, để mẹ còn dọn dẹp nhà cửa không nào? Trời tối đến nhanh, một mình nô đùa với mấy thứ đồ chơi do chú Hoàng Quỳ làm cho hồi chiều chán rồi, cu Hà nằm lăn ra giường ngủ. Nó vẫn nắm trong tay cái trong chóng, cái tàu bay bằng giấy. Đôi lúc nó cựa quậy đạp tứ tung, trò chơi hồi chiều lại tiếp tục vào cả trong giấc ngủ của nó. Chắc đã khuya, nên các gian trong dãy nhà tập thể của Viện Quân Y đều tắt đèn cả rồi. Giặt rũ xong, Kim Bình cũng lên giường nằm ngủ. Từ hôm gặp lại Hoàng Quỳ đến giờ, bỗng dưng trong lòng chị cứ nôn nao, và đêm nào giấc ngủ cũng vật vờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì? Kim Bình cứ nằm yên, mặc muôn câu hỏi hiện ra trong óc. Để rồi cuộc sống những năm tháng trôi qua lại trở về dày vò lòng chị. Thế đấy, chẳng nghĩ thì thôi, chứ một khi nhớ lại là nước mắt lại ứa trào. Cuộc sống, cuộc đời chị rồi sẽ ra sao? Chị phải làm gì? Còn phải làm gì nữa? Chấp nhận cảnh ngộ này ư? Hoặc phải dựng xây lại hạnh phúc? Đi bước nữa, bước rồi đã vấp, bước nữa liệu có vững chân? Trên đời này, có còn ai thấu hiểu lòng mình không? Nghề nghiệp phải thường trực cấp cứu, giúp Kim Bình quen thức đêm. Song chằn trọc suy tư suốt đêm lại là chuyện khác. Có thức đêm trong sự cô đơn mới cảm nhận nổi sự tịnh mịch của vũ trụ. Dường như thế giới bao la đều ngưng động, nhường cho sự khắc khoải trong lòng ta trỗi dậy. Cuộc sống bỗng dâng trào mãnh liệt, ý chí bỗng có sức mạnh nhân lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn sự gì nữa ngoài chuyện cuộc đời của chị ấy? Bác sĩ Kim Bình có người bạn trai thân nhau từ ngày vào học lớp 8. Anh lớn hơn chị một tuổi, không rõ vì sao chị lại quý mến anh như là một người thân thiết. Còn anh cư xử với chị như đối với cô em gái của mình. Phải nói thực rằng, tuy Kim Bình có anh trai đấy, nhưng anh Phan Hoàng Quỳnh lớn hơn chị hẳn một giáp, lại thoát ly gia đình hoạt động cách mạng, nên chẳng mấy khi anh em được sống với nhau. Vì thế, Kim Bình vẫn cứ như thấy thiếu tình cảm gửi anh trai. Và anh bạn học cùng lớp là người bù đắp vào sự thiếu vắng đó. Sang học lớp 10, không hiểu sao anh lại nghỉ học để xin đi làm. Rồi có đợt tuyển thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự đầu tiên kể từ khi hòa bình lập lại trên miền Bắc, anh liền nhập ngũ. Trước ngày lên đường, anh mời Kim Bình tới nhà rồi rủ chị đi chơi. Đến giờ, chị vẫn không thể quên buổi tối hôm ấy. Đó là lần đầu tiên chị đi chơi với bạn trai. Thật không ngờ, lại là lần cuối cùng được sóng bước bên anh chuyện trò. Tối hôm đó, anh mượn xe đạp của một người bạn đèo Kim Bình lên đường thanh niên. Hai người dắt xe dạo quanh Hồ Tây. Chị chẳng biết nói gì, còn anh thì bộc bạch chuyện cuộc đời mình. Già bố đã bỏ mẹ con anh để theo người đàn bà khác, rồi bà đi bước nữa. Là ông bố dượng của anh bây giờ. Bà những muốn con ăn học bằng người, nhưng vì nhà đông miệng ăn. Với người chồng mới, bà đẻ thêm 3 đứa con nữa. Có thể do nghèo túng, chứ không hẳn là tại bố dượng không tốt, ông cằn nhằn mẹ anh quá đáng. Vừa thương mẹ vừa tủi thân, chẳng còn lối nào thoát là anh nghỉ học cho gia đình bớt gánh nặng. Đi làm lại không có nghề ngỗng gì trong tay, phải đem sức dài vai rộng của tuổi 20 ra đấu vật với những công việc nặng nhọc mới kiếm nổi đồng bạc. Đó là công việc phu hồ, phụ thợ xây ở công trường xây dựng. Rồi có đợt tuyển quân này. Đêm trăng đầu hè rát vàng óng ánh xuống mặt hồ, hệt trong các truyền thuyết về Hồ Tây được nhân gian lưu truyền tới ngày nay. Anh còn nói với Kim Bình nhiều chuyện nữa, chị đâu nhớ nổi mọi sự, bởi khi đó lòng chị bồi hồi sao xuyên đến lạ. Song âm điệu của tiếng Anh thủ thỉ tâm tình vẫn còn vẳng trong tai chị. Hai người mê mải ngắm mặt hồ, ngắm bầu trời thành phố. Ống khói nhà máy điện Yên Phụ nhà từng làn khói như áng mây trắng đục kéo thành vệt dài, được ánh trăng chiếu qua sáng lên bàng bạc. Sau cùng, chuyện phải xảy ra thì cũng đã xảy ra. Anh ngỏ lời yêu chị. Thoạt đầu chị lấy làm sừng sốt, vẫn biết bản thân mình cũng yêu anh, chỉ còn chờ anh lên tiếng. Vậy mà, vẫn cứ thấy bị đột ngột. Chị ngỡ ngàng đến bàng hoàng cả người. Trái tim trong lồng ngực chị bỗng rộn ràng nhịp đập, toàn thân chị run lên thảng thốt. Ôi tình yêu, có phải tình yêu là như vậy? Kim Bình vừa tròn 19 tuổi, dĩ nhiên là chị chưa một lần yêu ai, và thậm chí chị còn chưa biết yêu như thế nào. Quả thực, chị vừa mới nghĩ tới. Tình yêu, phải chăng đó là sự thiêng liêng gắn bó hòa quyện tâm hồn giữa người con trai và người con gái? Phải chăng đó là cuộc sống giữa hai người khác giới nương tựa vào nhau trong một mái nhà, rồi sinh con đẻ cái như mọi gia đình đang sống? Chắc hẳn, tình yêu còn phải là cái gì nữa cơ, Vì thế, nó mới tươi đẹp cao cả và cũng rất là cụ thể, phải không? Rõ ràng khi ấy Kim Bình còn ở lứa tuổi bỡ ngỡ, bước vào ngưỡng cửa tình yêu, nên chị bối rối bồi hồi. Ôi, hóa ra anh yêu chị. Thì anh chẳng đã nói đấy thôi. Cuối cùng hai người ước hẹn với nhau rằng đến khi Kim Bình tốt nghiệp đại học, họ mới chính thức tuyên bố. Nào ngờ hai năm sau, anh được điều động đi làm công tác đặc biệt, sau này gọi là đi B. Nghe nói anh bị phục kích trên đường vượt Trường Sơn. Đau xót cho Kim Bình biết chừng nào, tình yêu của chị mới chớm nở, hạnh phúc còn đang là những phác thảo trong niềm mơ ước, thì đã bị giặc Mỹ xóa đi bằng bom đạn. Mối tình đầu đó cứ khắc khoải trong lòng Kim Bình suốt những năm tháng học hành. Rồi chị gặp Hoàng Quỳ. Trong cảnh ngộ ấy, anh nào có ngờ lúc đó chị những mong anh đón nhận chút tình mới được nảy nở của mình. Đó là sự gắng gượng vươn dậy trong cuộc sống. Anh không có chút thiện cảm với chị, hoặc đúng như mẹ chị nói, lối sống và cách nghĩ của những gia đình trí thức tư sản lưu dung chưa hòa đồng nổi với lối sống và cách nghĩ của những gia đình lao động và cán bộ cách mạng. Họ không có tình yêu thương gắn bó sâu nặng như những người nghèo khổ. Nên anh thờ ơ trước những tình cảm chị bột phát thể hiện trong những lần tiếp xúc. Chị rơi vào tình trạng hoang mang, hoảng loạn, đôi khi quẫn trí, bi quan, chán nản cả cuộc sống. Giờ đây cuộc sống giúp Kim Bình chiêm nghiệm thấy rõ được nhiều điều. Già người thầy thuốc chỉ có thể chữa lành vết thương, xua tan sự đau đớn trên cơ thể bệnh nhân. Còn những vết thương trong cõi lòng thì không một đốc tờ nào làm cho nó lành lặn lại được. Và người đàn bà nào cũng có sức chịu đựng mọi nỗi khổ đau, song những nỗi khổ đau đó không khi nào vơi đi trong lòng họ. Rồi anh Phan Hoàng Quỳnh mối manh giới thiệu bác sĩ Mai Thành Trung để cô em gái yên bề gia thất. Trung là thầy thuốc ngoại khoa, công tác ở quân y viện đóng tại Thành Đô. Anh là người miền Nam, cùng lứa tuổi với Phan Hoàng Quỳnh, tức là hơn chị những 12 tuổi. Kim Bình dùng rằng mãi trong mối quan hệ này. Lạ thế đấy. Chị biết nhiều bạn gái của mình rất dễ dàng trong chuyện chồng con, chẳng lấy người này thì yêu người khác có sao đâu. Hồi mới vào năm thứ nhất trường y, lũ sinh viên còn ngơ ngác như đám vịt con. Con bé Thiều Hoa, cùng tổ với Kim Bình, là dân nông thôn chính gốc. Ngỡ tưởng ngố như con bò đội nón, ai ngờ nó dạn dĩ đàn ông hơn cả quỷ cái. Dĩ nhiên là chi đoàn thanh niên của lớp tổ chức kiểm điểm cô ả. Nhưng vì có sự can thiệp của ông bố nuôi là cán bộ tập kết, nên Thiểu Hoa mới không bị đuổi học. Nhưng sau đấy, con bé trốn đi công trường, nó để lại bức thư cho cả lớp rõ sự tình. Cuộc sống thật khôn lường. Cô bé Thiểu Hoa bước chân lên Hà Nội, vào học trường y, còn ngỡ ngàng trước cảnh phố phường đông vui sầm uất. Chưa biết đi tới đâu, tình cờ gặp chú cán bộ từng đến làm cải cách ruộng đất ở quê mình. Vậy là tay bắt mặt mừng, chú cháu nhận ra nhau, mừng vui như sắp chết đuối vớ được thân chuối trôi tới. Ông ta đưa Thiểu Hoa về chỗ ở của mình. Đó là một căn phòng rộng chừng 10 mét vuông trong khu tập thể của cơ quan. Từ đó Thiểu Hoa thường qua lại thăm nom ông, rồi ông nhận cô bé làm con nuôi. Cũng tốt thôi, bởi ông xa quê hương gia đình vợ con nên cô đơn lắm, và lại ông có điều kiện giúp đỡ Thiểu Hoa manh quần tấm áo. Một sự tương hỗ qua lại, bù đắp cho nhau những thiếu hụt của cuộc sống, âu cũng là cái lẽ thường tình ở đời. Sống ở ký túc xá sinh viên đương nhiên là chật chội, ồn ào, lộn xộn rồi, còn bữa ăn của sinh viên lại càng đạm bạc. Ở cái tuổi tầm ăn rỗi thì suất ăn ở bếp sinh viên coi như chỉ mới tráng qua dạ dày. Nể lời cha nuôi, Thiểu Hoa dọn ra ở với ông cho ấm cửa vui nhà. Vậy là, nơi ăn trốn ở trong 10 mét vuông được sắp xếp lại, Áp tường bên này kê chiếc giường một ông nằm, áp tường đối diện làm cái rát gỗ để tối hạ xuống trải chiếu nằm, sáng ra dựng lên cho gọn. Cô bé ngủ ở đấy, ổn thỏa nhá. Vào một đêm giông bão, ông tỉnh dậy bật điện để đóng cửa sổ lại. Thấy cô bé ngủ say trong tư thế nằm đến vô tình, cơ thể con gái căng đầy sức sống như cố khoe sự cám dỗ bằng những mảng hở hang do ống quần vén lên, tà áo lật ngược, lộ ra bắp vế đẫy đà trắng muốt. Bộ ngực thây lẩy hai nắm oản cương trong áo nịt. Là người đàn ông xa gia đình vợ con đã lâu ngày, nỗi thèm khát phụ nữ bị dồn nén bấy lâu nay không thể kìm nổi nữa, bất ngờ bùng lên trong lòng. Chốc lát, ông biến thành kẻ quẫn trí khủng điên. Như một con sói đói ăn, ông nhào tới vồ cô bé. Thiểu Hoa giật mình tỉnh giấc, phản ứng tự vệ ngay. Cô chống cự lại quyết liệt. Và người cha nuôi chợt cụt hứng, buông Thiểu Hoa ra ngẩn ngơ như kẻ vô hồn. Khi trấn tĩnh lại, ông mới thấy mình thật xấu xa, bèn bật đứng lên mở cửa, lao ra khỏi phòng. Sau phút giây bàng hoàng, Thiểu Hoa kịp ý thức được sự việc, cũng nhào ra theo tìm ông. Dùng rằng mãi, ông mới chịu quay về, cốt để khu tập thể không ai biết chuyện. Chứ rồi ông sẽ xin chuyển cơ quan, bởi còn mặt mũi nào nhìn cô bé. Không ngờ chẳng những Thiểu Hoa tha thứ, mà cô còn thông cảm cho nỗi lòng cha nuôi. Chút kiến thức sinh lý học giúp cô giải tỏa lỗi lầm của ông. Rồi cô tự nguyện dâng hiến cho ông tấm thân trinh trắng của mình. Và đây là hành động mù quáng tai hại nhất. Nhưng khi ấy, Thiều Hoa lại cho là sự hy sinh cao cả của mình để bù đắp cho ông với nỗi cô đơn thiếu vắng vợ con. Có điều sau đấy, giữa ông cha nuôi và Thiều Hoa đều có sự biến đổi mà không ai hay biết. Đó là sự xem thường lẫn nhau của họ. Cô gái đánh mất dần lòng tự trọng, tình cảm thiêng liêng trong quan hệ với đàn ông. Còn người cha nuôi biến thành nô lệ cho đàn bà. Dần dần cô càng chịu chơi, tinh ma và quái đản. Dường như anh bạn trai có tính háo sắc nào ở lớp tán tình Thiều Hoa là cô nàng lăn xả vào ngay. Cô gái coi họ là lũ trẻ con quá dại khờ. Còn đám con trai khi biết cô đều bấm nhau truyền thẳng. Không người nào có ý định yêu thương cô nghiêm chỉnh cả. Cô bất cần cả khi bị đưa ra kiểm điểm. Cái sự đó sao chỉ phê bình mỗi người con gái, còn thằng đàn ông kia không tồi ư? Đến lúc Thiểu Hoa đam mê một tay bác sĩ là cán bộ giảng dạy, bị người thầy giáo này nói thẳng vào mặt rằng cô trẻ trung xinh xắn thật đấy, nhưng chẳng còn gì để yêu với thương, chứ nói chi đến chuyện đủ sức xây dựng hạnh phúc gia đình. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.